Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Kirisugu thừa nhận. Đứng tại gương to trước, Irivielle vành thành thật thật để Hisao Maya giúp nàng chỉnh lý quần áo. Vừa mới kích động một lần qua đi, nàng lúc này cảm giác thân thể của mình càng thêm suy yếu. Vẻn vẹn hành tẩu liền để nàng cảm thấy mỏi mệt. Một chút tinh tế động tác đều lại bởi vì thần kinh không linh hoạt mà không cách nào tiến hành. Maya, Irivielle nhìn xem ngồi xổm ở trước mặt mình, chính chỉnh lý nàng cổ áo Hisao Maya, nhẹ nhàng gọi vào, có chuyện gì không? Phu nhân, Hisao Maya một bên tiếp tục chỉnh lý Irivielle quần áo, một bên đáp lại đến. Thân hình của ngươi rất tốt đâu, trước đó một mực nhìn không ra. Irivielle mỉm cười nói đến, ngoặc kép, đa tạ phu nhân ca ngợi. Hisao Maya bó tay rồi một cái, như thế trả lời đến, trả lời qua đi. Hisao Maya cũng không kiềm hãm được nhìn một chút bên cạnh trong gương chiếu rọi đi ra thân ảnh của mình. Trong gương chiếu rọi đi ra mình quả thật có phi thường mê người dáng người. Trước sau lồi lõm, bất quá, đây cũng không phải là nàng vốn là dạng này. Tại mấy ngày trước đó, thân hình của nàng nhưng không có như thế gợi cảm. So sánh mấy ngày trước đó, nàng bây giờ bất luận là chính là vẫn là Minh Khơ đều lớn hơn một vòng. Cái này một trước một sau, đường cong càng thêm rõ ràng, là bởi vì những này lễ trang, hẳn không phải là... Hẳn là trước đó uống cái chủng loại kia mị dược đi. Lại hoặc là mị dược tăng thêm cái kia đầu châu ma vật kinh dịch. Mới đưa đến hiệu quả. Hisao Maya nghĩ đến. Không có quá mức để ý nàng đối tại thân hình của mình và khuôn mặt đẹp cũng không thế nào quan tâm. Cùng thu hoạch được những này Mystic Code vui sướng so sánh. Dáng người biến hóa không sai biệt lắm thì tương đương với người bình thường trên đường nhặt được 100 khối tiền, mặc dù cũng sẽ cảm thấy cao hứng, nhưng cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Phu nhân, chúng ta ra ngoài đi. Kirisugu cũng đã ở bên ngoài chờ không nổi nữa. Hisao Maya tại xác nhận Irivielle quần áo hoàn toàn không có vấn đề về sau. Như thế nói đến, ai? Kirisugu ở bên ngoài sao? Irivielle kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ lên, nàng thật không nghĩ tới, mình tại trong phòng cùng Hisao Maya làm bách hợp, vậy mà để trượng phu của mình ở bên ngoài một mực chờ nửa ngày. Tuy nói Irivielle tại tòa thành chung quanh bố trí cảm giác hình ma thuật kết giới, nhưng là kết giới này vẻn vẹn chỉ có thể ở đại khái phạm vi bên trong cảm giác. Cũng không thể đủ tiến hành quá mức chính xác định vị. Sai sót ước chừng là có chừng 100 mét. Với lại, tại hai lần chiến đấu về sau, nhất là Iskandar ở chỗ này sử dụng bảo cụ khai triển Reality Marble về sau. Nàng bố trí kết giới nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại lời nói, nếu như không có người tại kết giới phạm vi bên trong sử dụng ma lực, nàng đều không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đối với Irivielle, cảm giác chung quanh chỉ có thể dùng ma thuật kết giới khác biệt. Hisao Maya bản thân liền có phi thường cao tính cảnh giác. Không phải nàng cũng không có khả năng tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong né tránh Kotomin Kirei tập kích, mà tại thu được Mystic Code về sau, nàng năng lực nhận biết càng là tăng lên không ít. Tăng cường tố chất thân thể Mystic Code, giao phó nàng càng thêm bén nhạy ngũ giác. Tăng cường ma lực Mystic Code, giao phó nàng đối ma lực càng thêm cảm giác bén nhạy. Như vậy, bất luận là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, cảm giác của nàng đều tăng lên gấp đôi. Hiện tại Hisao Maya, thậm chí đều có thể loáng thoáng cảm giác được Atoria vị trí. Hisao Maya mang theo sắc mặt đỏ bừng Irivielle từ trong phòng đi tới. Mà Emiya Kirisugu cũng tại cửa mở trước đó. thu lại mình cái kia có chút mộng bức biểu lộ, bày ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, dựa vào tường, hút thuốc, thế nào? Các ngươi trạng thái hỏi. Emiya Kyulisugu bình tĩnh, ta không có vấn đề, tùy thời có thể lấy tiến hành chiến đấu. Phu nhân, thân thể có chút suy yếu, bất quá vẫn tại có thể tiếp nhận trình độ bên trong. Hisamaya cũng rất bình tĩnh trả lời. Kiryugu, cái kia, người sẽ không tức giận đi. Ta cùng Maya làm loại sự tình này. Irivel có chút thẹn thùng lại có chút thấp thỏm hỏi. Sẽ không Yuri, yên tâm đi. Người cùng Maya quan hệ có thể tốt như vậy, ta cao hứng còn không kịp đâu. Quan hệ của các ngươi tốt, không chỉ là đối cá nhân ta tới nói là hy vọng nhìn thấy. Tại về sau, các ngươi dạng này lẫn nhau có thể hoàn toàn tin cậy quan hệ. Cũng có thể để hành động biến càng thêm thuận lợi một chút. Emiya Kirisugu mỉm cười nói đến. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế, Emiya Kirisugu trong lòng, mặc dù không có tức giận cảm xúc, nhưng là có mộng bức loại tâm tình này tồn tại. Cái này rất giống nguyên bản cực kỳ nghe lời, cực kỳ trầm muộn nhi tử, đột nhiên tìm được một cái phi thường ưu tú bạn gái. Sinh khí là sẽ không tức giận, ngược lại là thật cao hứng, nhưng đột nhiên như vậy, lại làm cho phụ mẫu cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Đạt được Emiya Kirisugu trả lời như vậy, Irivel thở dài một hơi, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Mình cùng Rala đối tượng ám muội quan hệ đạt được chồng mình thừa nhận. Có thể không vui sao? Lúc này Irivel, bởi vì biết mình sinh mệnh cũng còn thừa không nhiều lắm, cho nên nàng tại ở sâu trong nội tâm, là khát vọng mình có thể làm chút mình không dùng đã làm chuyện. Cũng khát vọng mình có thể tại cuối cùng này thời gian bên trong qua hài lòng một chút, tùy âm sở dục một chút. Về sau, Irivel hoàn toàn triệt hồi ma thuật kết giới. Ba người từ tòa thành bên trong đi ra. Tòa thành bên ngoài, Atoria cũng sớm lấy ở nơi đó chờ đợi. Saber đi vào Atoria bên người. Irivel nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đi qua ngày hôm qua trận Tam Vương đối thoại, nàng cũng càng hiểu hơn Atoria một chút, cho nên cũng không còn xoắn suýt, phẫn nộ cùng Atoria trước đó sai lầm. Nàng ngược lại đối cái này kỵ sĩ vương cảm thấy đáng thương. Cái này dốc lòng trở thành nghiễm vương nữ hài. Nàng lựa chọn con đường, có thể nói là tất cả vương giả bên trong nhất là tin tưởng vững chắc. Khó khăn con đường, trong lịch sử nhân vương không ít, nhưng mà có thể có được kết thúc yên lành lại lác đác không có mấy. Người tốt sống không lâu, câu nói này tại vương giả bên trong càng linh nghiệm. Irivel, nghe được Irivel thanh âm, Atoria dừng lại đối với mình nội tâm tìm tòi nghiên cứu. Mở to mắt đáp lại đến, lúc này, đối mặt Emiya Kirisugu, Atoria trên nét mặt không có cái gì xấu hổ biểu lộ. Lộ ra rất là bình tĩnh, giống nhau nàng ngay từ đầu bị triệu hoán đi ra bộ dáng. Làm một cái anh hùng, một cái anh linh, tâm lý của nàng tố chất mạnh là không hề nghi ngờ. Coi như mình làm sai, nàng cũng sẽ không trì trệ không tiến. Nàng biết dùng hành động đi đền bù sai lầm của mình. Thật giống như nàng cái kia muốn cứu vớt Anh quốc nguyện vọng như thế. Đối với bởi vì chính mình sai lầm mà khiến Emiya Kirisugu kém chút mất mạng chuyện này, Atoria nhận là tốt nhất đền bù liền là đem Lancer đầu tự tay chặt xuống. Xem ra ngươi đã hoàn toàn không có vấn đề đâu. Irivel nhìn thấy Atoria cái kia bình tĩnh mà ánh mắt kiên nghị, mặt lộ vẻ mỉm cười nói đến. Vậy mà để ngươi lo lắng cho ta. Xem ra ta còn thiếu rất nhiều thành thục đâu, Atoria nói. Tốt, lên xe đi, nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương. Saber, ngươi cùng Maya hộ tống Iri tiến về mới cứ điểm. Sau đó ngươi ở nơi đó bảo hộ lấy Iri. Maya trước khi bắt đầu ước định cẩn thận hành động. Về phần ta, tự có những chuyện khác. Minh bạch, Atoria gật đầu đáp lại. Vâng, thì sao Maya cũng trở về ứng rất thẳng thắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.